Chương 1867, phế phẩm. Hắn là mạnh nhất thiên tài. Không sai, chúng ta những này bị tuyển chọn bên trên người, vận khí vô cùng tốt mới có thể tiến vào tím hỏa trưởng lão môn dưới, kỳ thực nhưng phàm là có thể tiến vào tím hỏa trưởng lão môn bên dưới, đã là phi thường may mắn, tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể là làm đệ tử bình thường đi theo đám người cùng một chỗ tu hành có thể bị trưởng lão thu làm đồ đệ, lấy được tư nguyên, tu luyện công pháp võ kỹ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Ngụy Vô Kỵ chậm rãi điểm đầu, ôn quyền nói ra, đa tạ sở trưởng lao thành toàn. Sở Nguyên bên trong trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Trần Phong thấy cảnh này, trong mắt lại tràn đầy đều là mưu nở dê thay cho hắn. Nói thật, Ngụy Vô Kỵ người này tuy nhiên cao ngạo, nhưng hắn có là ngạo cốt, mà không phải ngạo khí, Trần Phong cũng không ghét hắn. Chỉ là, Trần Phong cu nở dê đem hắn làm đối thủ. Sau đó, đám người nhao nhao chắc thí, nhưng không có một cái nào có thể siêu việt Ngụy Vô Kỵ. Rất nhanh, liền đến phiên Trần Phong. Trần Phong cũng phải hiện ra hắn vũ hồn. Hắn thật sâu hút miệng khí, đi ra phía trước. Sở Nguyên bên trong nhìn lấy hắn, nhíu nhíu mày đầu, nhân vi Trần Phong bày ra cảnh giới chỉ có nhị tinh vũ vương, cái này khiến Sở Nguyên bên trong phi thường không coi trọng. Thần sắc hắn nhàn nhạt nói ra, hiện ra vũ hồn của ngươi cùng huyết mạch vũ hồn đi không có chút nào nhiệt tình. Trần Phong đương nhiên không ngại, hắn hít một hơi thật dài khí, biểu diễn ra vũ hồn của mình. Trong nháy mắt, cái kia cự đại dài đến vạn mét ngũ trảo kim long vũ hồn, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Mà nhìn thấy cái này ngũ trảo kim long vũ hồn xuất hiện, phía dưới mọi người nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, lão thiên gia, vậy mà như thế cự đại không sai, chẳng những cự đại, mà lại cái này ngũ trảo kim long xem xét liền vô cùng cao quý, đây cũng là một cái cực kỳ cao đoan vũ hồn. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô, không thích hợp nha, hắn vũ hồn xuất hiện về sau, cái gì quang mang đều không có thoáng hiện, chẳng lẽ nói, hắn vũ hồn không sai, mà lại các ngươi nhìn, cái này vũ hồn phía trên, đúng là không có chút nào sinh khí, như cùng một cái tử vật. Đây là có chuyện gì đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Mà lúc này, đông nhiên, một thanh âm cười ha ha nói, ta đã biết, hắn vũ hồn chính là phế vũ hồn, đã là một cái tử vật, không có bất kỳ cái gì tác dụng không sai, cái này nhất định là một cái phế vũ hồn. Phía dưới mọi người nhất thời đều là buộc phát ra một trận tiếng cười nhạo. Mà bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, cũng là từ vừa rồi kính sợ lập tức biến thành trào phúng cùng khinh thường. Ha ha, cái phế vật này vờ ơ y ma chỉ có một cái phế vũ hồn, ta trước đó cũng đã nói, hắn đúng vậy một cái phế vật, thế nào, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm a. Nói loại lời này, chính là hôm qua chăn trời Trần Phong dọa cho đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí hướng hắn nịnh nọt cầu xin tha thứ người. Đưa cờ rồi, phế phẩm, cút nhanh lên xuống đây đi, không cần tại khảo nghiệm, không cần mất mặt thấy cảnh này. Sở Nguyên bên trong cu nở dê hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn nhàn nhạt nói ra, vũ hồn của ngươi chính là một cái phế vũ hồn. Trần Phong đứng ở nơi đó, không có tranh luận. Hắn xưa nay không ưa thích nói nhảm, hiện tại hắn vũ hồn tạm hiện ra đúng vậy một cái phế vũ hồn tư thái. Trần Phong sẽ không tranh luận, nói vũ hồn của mình không phải phế vũ hồn, hắn đến lúc đó sẽ chỉ du nở dê sự thực, đến đánh tất cả mọi người mặt. Sở Nguyên bên trong lại là nói ra, cái kia huyết mạch của ngươi đâu? Trần Phong hít một hơi thật dài khí, chậm rãi nói ra, ta không có huyết mạch vũ hồn. Trong nháy mắt, trên quảng trường, an tĩnh một lát. Sau đó sau một khắc, to lớn vô cùng tiếng cười nhạo điên cuồng vọt tới. Ha ha, cái phế vật này, vờ ơ y ma hai huyết mạch vũ hồn đều không có, đây thật là cái phế vật từ đầu đến chân nha, phế vũ hồn, đồng thời không có huyết mạch vũ hồn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lại còn có dạng này người phô thiên cái địa chế rêu thanh nhầm hướng về Trần Phong điên cuồng vào tới. Mà Trần Phong đứng ở nơi đó, không nói một lời, thừa nhận đây hết thảy. Thậm chí, thân sắc của hắn đều không có có bất kỳ biến hóa nào, nhìn bình tĩnh vô cùng. Chỉ là lúc này, hắn nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, tâm bên trong một thanh nhầm đang điên cuồng phun trào. Chờ lấy, chủng loại ta vũ hồn bù đắp, ta nhất định sẽ đánh mặt của các ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vì hôm nay nói lời trả giá đắt. Ánh mắt của hắn kiên nghị vô cùng. Lúc này, tất cả mọi người đang cười nhạo Trần Phong, tứ Ngụy Vô Kỵ đang châm chọc hắn. Chỉ có Lữ An Nhiên, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng coi trọng. Trong lòng của hắn một cái âm thanh lớn đang vang vọng, Trần Phong ngươi tuyệt đúng không là một cái phế vật, vũ hồn của ngươi, QNZ tuyệt đúng không là một cái phế vũ hồn. Những người này mắt bị mù mới có thể như vậy nói, vũ hồn của ngươi, kỳ thực cực kỳ cường đại, ta tin tưởng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có đánh bọn hắn mặt một ngày, để bọn hắn tất cả mọi người vì hôm nay chế rêu hối hận không kịp cái này một ngày, sẽ tới rất nhanh. Chỉ có ta biết, ngươi so Ngụy Vô Kỵ càng thêm thiên tài, càng thêm cường đại mà lúc này, giữa sân ngoại trừ Lữ An Nhiên bên ngoài, còn có một người, nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt đồng dạng thần thái liên tục. Chính là trùng tiêu trưởng lão Liêu Thành Lích vừa rồi, Liêu Thành Lích ánh mắt tại Trần Phong trên mặt đảo qua, không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhưng khi đảo qua đi về sau một lát, đồng nhiên, hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, cảm giác có chút không đúng, sau đó lập tức ánh mắt lại nhìn chăm chú tại Trần Phong trên thân. Cái này một nhìn chăm chú, lập tức, hắn cũng cảm giác được Trần Phong có chút không đúng. Bởi vì, hắn cảm giác được, Trần Phong huyết mạch lực lượng cường đại không hề tầm thường, huyết thống của người khác lực lượng rơi trong mắt hắn, đúng vậy như là một giọt máu tươi, mà mạnh lớn một chút thì là như cùng một cái nho nhỏ đựng đầy máu tươi chi lực bát to mà thôi. Liền xem như cường đại như Ngụy Vô Kỵ, cũng bất quá là một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu. Nhưng là lúc này, Trần Phong huyết mạch lực lượng, rơi trong mắt hắn, lại là như là vô tận hải dương vô cùng bành trướng vô cùng cường đại trong chớp nhoáng này, hắn chấn động vô cùng thậm chí, hắn từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt đều có chút động dung, huyết mạch của thiếu niên này lực lượng, vì gì cường đại như thế sau đó sau một khắc, một đạo thần biết từ trong cơ thể hắn phiêu giật mà ra, tiến vào Trần Phong thể nội. Hắn bắt đầu nhìn trộm Trần Phong huyết mạch, trong mắt hắn Trần Phong huyết mạch, đó là một phiến ông dương đại hải. Mà hắn mới vừa tiến vào mảnh này đại dương mênh mông thời điểm, đống nhiên cảm giác toàn thân rung mạnh. Lúc này hắn nhìn thấy, cái kia đại dương mênh mông chỗ sâu nhất, lại có một cỗ to lớn vô cùng thân ảnh này, không biết đạo cao bao nhiêu, độ cao, thậm chí vượt ra khỏi hắn ánh mắt, thậm chí để hắn vô pháp với tới hắn cuối cùng thị lực, nhấc đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cái này bóng người to lớn mu bàn chân. Cái này cái to lớn thân ảnh chân đạp đại địa, mà đầu của hắn đã xông phá thương khung thậm chí, cái này cự đại thế giới đều không thể dung nạp hắn thân dài van nở bên trong cự long, tại trên cổ tay của hắn cuộn lại, nhỏ bé như cùng một cái vòng tay. Liêu Thành Lích trên mặt lộ ra cự đại khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, tim của hắn đầu chấn động mãnh liệt, 500 năm tu vi đều không thể để hắn giữ vững bình tĩnh.